Xin kính chào quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Góc Nhìn Việt. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe thấy mọi người nói nhau cái câu này, tam thập nhi lập, nhưng mà ít ai trong số chúng ta tìm hiểu sâu hơn câu nói này. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là, tại sao lại là tuổi 30? Tuổi tam thập thì có gì đặc biệt? Và những ai đang cùng độ tuổi với thanh liêm biết được điều gì đang chờ đón chúng ta ở phía trước đây? Trước đây chúng ta thường nghe nói là ở đời phải biết mình là ai. Nhiều người dùng câu này theo cách châm chọc hay là chê bai người khác, nhưng mà thực chất đều nằm trong lời dạy về đạo của Đức Khổng Tử. Trong triết lý giữa đạo và đời, có lẽ không ai có thể không nhắc tới Khổng Tử, một hiền triết, một nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng của Trung Hoa. Các bài giảng và triết lý của ông có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Và theo như là Đức Khổng Tử thì ở đời sẽ phải trải qua 6 giai đoạn. Và 6 giai đoạn đó là gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây và tâm tư suy niệm về những điều Khổng Tử muốn truyền tải đến chúng ta, quý vị nhé. Tuổi 30, tuổi 9 trong 6 đoạn của cuộc đời. 1. 15 tuổi chuyên chú vào việc học. Có câu ngô tập hữu ngũ nhi chí vụ học, có nghĩa là khi tới 15 tuổi, ta mới có thể tự mình chuyên tâm vào việc học. Tuổi trẻ thường mải chơi đùa và không chịu chuyên tâm vào học hành trước khi chúng tới cái tuổi 15. Bậc cha mẹ nên đem hết kiên nhẫn, kỹ năng và nghệ thuật để chăm sóc con cái ngay từ khi chúng còn nhỏ, trước 15 tuổi, để chúng tự thành công trong sự học. 2. 30 tuổi mới tự lập. Tam thập nhi lập có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự thân lập nghiệp mới có thể chắc chắn và vững vàng. Chí lập thân lập nghiệp của người trẻ trong giai đoạn này giữ vai trò quyết định trong việc thành công sau này. Trong thực tế, đã có rất nhiều người tự lập trước lứa tuổi 30 và cũng có người không tự lập được ngoài lứa tuổi 30. Đây chỉ là trường hợp của những người có chí tư lập hay không. Nếu không có chí tư lập, thì dù cha mẹ có săn sóc và giáo dục cũng vẫn không tự lập được. Có thể nói, họ là những người ăn bám gia đình và xã hội. 3. 40 tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ. Tứ thập nhi bất hoặc có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu được đạo lý trong thiên hạ, phân biệt được cái việc phải trái cũng như là người tốt, người xấu hay gàn dở, phân biệt được những ai là người chân chính, ngụy quân tử, hay biết được cái tài gì nên hay không nên. Không phải người nào ở cái tuổi 40 cũng được như vậy. Muốn đạt tới cái trình độ nhi bất hoặc, con người phải được giáo dục kỹ lưỡng và ý thức được tự mình cố công học hỏi chuyên cần ngay từ khi còn nhỏ. 4. 50 tuổi biết được mệnh trời. Ngũ thập nhi chi thiên mệnh có nghĩa là khi người ta đạt tới 50 tuổi mới có thể thông suốt được chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời, ý thiên mệnh. Muốn đạt được trình độ chi thiên mệnh, con người cũng phải có căn bản vững vàng về nền tảng văn hóa và kinh nghiệm sống. 5. 60 tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý trong trời đất và con người mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được. Lục thập nhi nhĩ thuận có nghĩa là khi con người ta tới tuổi 60 thì mới đạt được cái mức độ hoàn hảo về mặt tri thức và kinh nghiệm về cuộc đời. Nhờ đó người ta có thể nhận xét và phán đoán được ngay tức khắc và chính xác về các vấn đề con người trong thiên hạ. Khi nhìn hay nghe thấy điều gì, người ta không những không cảm thấy chướng ngại mà còn hiểu thấu ngay mọi lẽ. Muốn đạt được trình độ này, con người cũng phải có căn bản giáo dục, đạo đức và kinh nghiệm từng trải về sự đời. 6. 70 tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ của pháp lý và đạo lý. Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cụ có nghĩa là tới 70 tuổi con người ta sẽ đạt được tới cảnh giới về sự hoàn hảo và cách xử sự xử thế. Nhờ đó mà mỗi khi người ta định nói điều gì hay làm việc gì thì tự nhiên thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình. Muốn sao được vậy mà không bao giờ vượt ra khỏi cái khuôn khổ của đạo lý, pháp lý hay lẽ thường. Đây là đỉnh cao của sự nhận thức con người. Ở vào cái tuổi từ 70 trở lên, nếu trước đó họ được giáo dục đúng cách, tự tìm tòi học hỏi, tu tâm dưỡng tính, biết chia sẻ những nỗi đau, rung động trước cái đẹp và sự hạnh phúc của đời người. Trước 30 tuổi, người trẻ có chí cần phải xây móng cuộc đời mình. Móng càng chắc thì cơ nghiệp mấy chục tầng vẫn có thể đứng vững vàng. Còn móng yếu, chỉ đủ chịu đựng được nhà cấp 4, thì càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Bạn nắm cái này để giải thích vì sao có những người giỏi giang kinh khủng, học hành thuận lợi mà lại phải chạy ăn từng bữa khổ cực trăm bề. Nhiều người nói tại sinh ra trong gia đình nghèo thì phải chịu. Thực tế là con cái của nhà giàu khi thừa hưởng gia tài thì ít ai giữ được. Những người trúng số hay được đền bù giải tỏa đất có tiền tỷ trong tay cũng vậy. Nguyên nhân là cái móng, là cái cơ yếu thì lại yếu quá. Tự dưng được ai đó trong xây một lâu đài lên trên, thế là sập ngay. Móng ở đây chính là nhận thức, đạo đức, bản lĩnh. Có hai yếu tố quan trọng là tính kỷ luật, tức là sắt thép, và sự trung thực, tức xi măng gắn kết. Cứ trộn hai thứ này vào với nhau thì có được cái móng vững. Đó là xây dựng được lòng tin. Nói đến đây, mới thấy lòng tin là cái thứ đắt giá nhất trên cái cuộc đời này. Mất nhiều năm để mà gây dựng, nhưng chỉ cần vài ba giây thôi là tan biến. Phần lớn là do chúng ta tự đánh giá cái lòng tin ấy nhỏ hơn cái tiền, quyền và tình, nên chọn ba cái trên thay vì lòng tin, chứ không phải là tình cờ bị mất. Cũng đừng hỏi, sao em không tin anh, sao chị không tin em, sao bạn không tin mình. Người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi đó, ấy là chính mình. Có lần tôi thuê đơn vị sửa chữa nhà ở ngoại ô thành phố. Sáng thì thấy cái cậu thầu xây dựng đi lên đo đạc để mà báo giá. Cậu đang đứng đo ở trong nhà thì điện thoại reo. Cậu này vụ nói, ờ em đang chạy xe trên đường, tới gần nhà anh rồi, 5 phút nữa em tới thôi. Lúc này tôi nói, khỏi báo giá đi em. Nó ngạc nhiên hỏi tôi sao vậy. Tôi nói là, em nói 5 phút em qua ngay. Trong khi từ đó, từ bên đây qua bên đấy cũng đến 1 tiếng. Nếu em nói thật thì ông kia lại có thể sắp xếp một công việc đi đâu đấy, thay vì ngồi chờ, rồi sốt ruột ngồi gọi, rồi lại nghe 1 phút tới liền, nhưng em vẫn đang ở đây. Cả cái xã hội này bị lãng phí thời gian kinh khủng nếu ai cũng một cái kiểu dây chuyền nói dối như em. Cậu thầu nhìn tôi như là trên trời rơi xuống. Em nghĩ như vậy là lanh lợi để được việc của mình ấy mà. Xưa nay cha mẹ ông bà em đều dạy em như thế cả. Em chả thấy mình sai cái gì ở đây cả. Ở đúng là tùy bạn thôi. Bởi vì bạn không nhận ra được thì đố ai nói bạn nghe. Chỉ tiếc là cuộc đời bạn là không làm nên được thành tựu gì vì hai cái chữ ma lanh như vậy. Có một câu chuyện khác tôi muốn nói về lòng tin. Tôi có một khách hàng rất là đạo mạo, hay là nói chuyện đời lắm. Ngồi mà nhậu chung với nhau, điện thoại reng, vợ hay con gì đó gọi thì ông nói là đang kẹt xe. Xong ông cười, nói là nhậu thoải mái đi, khuya anh về cũng được, anh sẽ tìm một lý do khác. Tôi thấy cứ sao sao, nói dối cả với những người thân yêu nhất của họ, thì mình là gì mà họ không dám nói dối. Nên thôi, không tin để cho nợ, cứ trả tiền trước thì mới bán hàng. Ai đó đã từng nói rằng, đừng có vui mừng vì lừa được một người, vì những người bạn lừa thành công, họ là người rất mực tin tưởng bạn. Thế nó mới nói, một lần thất tín vạn lần bất tin, các cụ dạy vậy. Cái này mình tự trách mình chứ không thể trách người khác. Tất cả là do mình hết. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Cả cuộc đời mình, nhất là tuổi trẻ, phải xây dựng được lòng tin trong từng ly, từng tí một. Vì không còn lòng tin thì chính mình mới là người bị thiệt hại. Có sao nói vậy, thành thật trung thực thì sẽ có cảm tình được người khác. Và lúc đó thì muốn gì cũng được, làm gì cũng thuận, tự dưng sẽ có may mắn. Vì đơn giản là người ta tin. Còn cứ đã nói dối một lần thì cứ phải động não, nghĩ ra cách để mà chống chế. Và trí nhớ phải tốt để nhớ hôm bữa mình đã lấp liếm cái gì, lấp cái gì. Và rồi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Vâng, dù ở lứa tuổi nào, 15, 30, 40, 50, 60, 70, thậm chí là xa hơn nữa. Và nó thể hiện cái kết quả của nền tảng văn hóa trong gia đình và sự trường lớp, có được sự đào tạo và học hỏi ở trường đời. Nếu không được giáo dục đúng cách và nếu không biết tự tu tâm dưỡng tính như một đứa trẻ có tuổi mà thôi, càng sống lâu thì lại càng ngu dốt và càng làm hại đời, hại người, dù rằng có bằng cấp cao thế nào đi chăng nữa. Có tuổi là một việc, nhưng mà nếu không được giáo dục đúng cách, không thực học và trau dồi kinh nghiệm, thì dù có ở độ tuổi nào, 30, 50, 60 hay 70 tuổi đi chăng nữa, người ta cũng không có cái sức tự lập, không hiểu hết cái sự đạo lý, không biết được cái mệnh trời và không thông suốt mọi lẽ, và tất nhiên không thể làm chủ được cuộc đời. Hệ quả của cuộc đời là sự thất bại ê chề. Việc quan trọng nhất là nếu đã đến tuổi 30 mà không tự lập được vững vàng, ta sẽ gặp rất nhiều trân chuyên, chứ đừng nói và nghĩ đến cái việc có thể giúp mình và giúp đời một cách thiết thực được. Và đó cũng là lý do khiến cho độ tuổi 30 quan trọng như thế nào, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Thanh Liêm ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.